tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737. Sau đó 10 vạn dặm sóng biển phun trào. Dưới ánh trăng, mênh mông bát ngát quỷ hải xuất hiện hắc phong nặng nề. Nhanh chóng cuồn cuộn, không đến ba hơi công phu, có một bóng đen giống như cự sơn, phô thiên cái địa xông ra khỏi sóng biển, đột nhiên đứng lên. Khi hắn xuất hiện, không gian trong phạm vi ngàn dặm mây đen lăn lộn, ác linh gào thét như nhân gian địa ngục, mà dưới bóng người to lớn cao vút trong mây, bọn người Hạ Hồng Lãng và hơn 10 vạn người đều sợ đến rụt cổ lại. Ông trời ơi, không hổ là quỷ thánh Dạ Hành Vương trong truyền thuyết. Hắn quá lớn, đám người lập tức quay qua nhìn Lâm Hiên. Chỉ thấy hắn ôm 4 cô con gái, áo choàng phần phật, dưới bóng đêm u ám. Quanh thân bạch quang lấp lóe, như là thiên thần hạ phàm. Chẳng lẽ đế phu định đối phó Dạ Hành Vương? Đám người nhịn không được lộ ra vẻ mặt cúng bái. Đối mặt Dạ Hành Vương lớn như vậy, Lâm Hiên vẫn vân đạm phong khinh, rất có khí chất trưởng khống thiên địa. Bị hắn lây nhiễm, trong lòng bọn người Hạ Hồng Lãng không còn hoảng sợ. Tất cả mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, trong ánh mắt mang theo vài phần tự tin. Thoạt nhìn, đế phu hoàn toàn không coi Dạ Hành Vương là cái thá gì. Vậy bọn ta dựa vào đại thụ che trời như hắn thì có gì phải sợ? Ầm ầm, quả nhiên giống như đám người suy đoán, Lâm Hiên cứ ôm hài tử xuất thủ, hai tay của hắn bóp ra một đạo lôi quyết huyền diệu, bắn về phía trong không trung vạn dặm, phạm vi 10 vạn dặm bầu trời lập tức lôi vân cuồn cuộn. Điện long bay múa, đỏ chanh hồng lục lam tử, các loại điện long bị hắn vẫy tay một cái hội tụ thành một con cự long che trời. Phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Sau đó con cự long này ầm vang lao xuống, hung ác đâm vào người Dạ Hành Vương. A, sao có thể như vậy? Lôi đình bạo liệt, trong đó Dạ Hành Vương vạn phần khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Hắn làm sao cũng không ngờ được là mình ngủ say mấy chục vạn năm, sau khi thức tỉnh, lại bị một yêu nghiệt tuổi trẻ nhấc tay đánh nát. Mà nhìn thấy bóng người che trời của Dạ Hành Vương liên tiếp vỡ nát trong lôi đình chi quang, bọn người Hạ Hồng Lãng đều cuồng nuốt nước miếng. Mặc dù đã sớm dự liệu được Lâm Hiên có thể chiến thắng Dạ Hành Vương, nhưng bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên sẽ cường thế bá đạo như vậy. Trong cái nhấc tay, chục tỷ lôi đình thành rồng, trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản được hắn? Còn có cái gì có thể bình yên vô sự dưới diệt thế chi uy của hắn? Vương Giai kính mắt lộ ra vẻ kiên định. Lần này sau khi trở về, ta nhất định phải thuyết phục Vô Lượng Đại Đế giao hảo với Bắc Huyền Thiên. Dù là tư thái thả thấp một chút cũng không sao. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Bắc Huyền Thiên đế phu yêu nghiệt mới có thể khắc sâu cảm nhận được. Có thể trở thành bằng hữu của hắn là may mắn cỡ nào a. Theo lôi hỏa chi quang dần dần rơi xuống, đốt sạch toàn bộ quỷ tảo trong quỷ hải, toàn bộ hải vực rực rỡ hẳn lên, một lần nữa phát ra quang trạch sáng tỏ xanh thảm. Mấy người Tuyền Châu đều ngạc nhiên chỉ vào phía dưới. Cha, ngươi xem, nước biển không đen, biến thành màu lam. Bọn người Hạ Hồng Lãng đều vui mừng. Quỷ hải lại biến thành Lam Hải, mà Dạ Hành Vương ngủ say đáy biển cũng bị tiêu diệt. Điều này đại biểu nguy cơ quỷ hải đã được hóa giải triệt đề. Đám người vội vàng tiến lên, vạn phần thành khẩn hành đại lễ với Lâm Hiên. Đế phu uy vũ cái thế, cứu tế thiên hạ, quả là thương sinh chi phúc, thiên địa chi phúc. Lâm Hiên nhìn đám người khẽ gật đầu. Mắt nhìn sắc trời đã tối, chuyến đi Vô Lượng Thiên này thu hoạch tương đối khá, hắn cũng không muốn ở lại, dẫn theo các tiểu bảo bối trở về Bắc Huyền Thiên. Hơn 10 vạn người cùng nhau nhìn bóng lưng hắn biến mất, cúi đầu nhìn thấy sóng nước phun trào trên mặt biển, cảm giác như là dư uy của hắn kéo dài không thôi. Bắc Huyền Thiên, hơn 5 vạn dặm bên ngoài biên cảnh Tây Nam, Đông Hoàng Tử U dẫn theo Phùng Lăng Phỉ, Quản Đồng và 30 vị chủ phó tướng áp hộ pháp Phi Long Bang Lý Mãnh đến chỗ này. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một hẻm núi lớn. Hai bên hẻm núi núi non trùng điệp, rừng cây tùm, sơn phong liên miên chập trùng, uốn lượn mỹ lệ, bao la hùng vĩ. Lý Mãnh cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười như có như không. Tiếp theo ngẩng đầu nói, nữ đế bệ hạ, dọc theo hẻm núi này đi thẳng thì có thể tiến vào lãnh địa Phi Long Bang chúng ta. Đông Hoàng Tử U vẻ mặt bình tĩnh, quan sát địa hình, phát hiện hẻm núi này như là một cái đường hầm thật dài. Nếu như Phi Long Bang giấu ở trong hạp cốc, như vậy chỉ có một con đường đi vào. Thế là nàng từ tốn nói, tiến lên, rõ, 30 đại chủ phó tướng lập tức đi theo Đông Hoàng Tử U tiến lên. Cách miệng hẻm núi nửa dặm, Quản Đồng hành lễ nói, bệ hạ, thần xem nơi đây cực kỳ thích hợp mai phục kỳ binh. Lại cách Phi Long Bang không xa, bên trong vô cùng có khả năng có mai phục, không bằng để cho chúng thần đi vào thăm dò trước một phen. Nếu như không có nguy hiểm thì đi vào cũng không muộn. Bọn người Phùng Lăng Phỉ nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Đông Hoàng Tử U quan sát sắc mặt tất cả mọi người, khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ hài lòng. Đông Hoàng Tử U nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu các nàng đi vào. Lý Mãnh thấy thế, không khỏi cúi đầu cười lạnh một tiếng. Hắn suy đoán, chắc chắn là Đông Hoàng Tử U đã nhận ra nguy hiểm mới cho 30 vị chủ phó tương tiến vào hẻm núi thăm dò. Đông Hoàng Tử U, ngươi không hổ là nhất đại nữ đế, tính cảnh giác rất cao. Cách chương